Mèo anh tham ăn. Có anh nọ đến chơi nhà bạn, bạn dọn cơm đãi. Anh ta ngon miệng, ăn 5-6 bát vẫn thấy thèm, nhưng xới mãi cũng thấy xấu hổ. Bỗng có người gánh bưởi đi qua cổng, anh ta nảy ra một kế, bèn nói với bạn. Bưởi ở đây to quá nhỉ? Ở chỗ tôi ấy à, chỉ to bằng cái bát này thôi. Vừa nói vừa giơ cái bát không lên, cố ý để cho bạn thấy mà xới thêm. Nhưng chết nổi, trong nồi không còn cơm nữa. Gặp phải anh bạn cũng hớm, biết ý khách, liền mỉm cười, đáp lại rất tự nhiên. Ấy, năm nay bưởi bé đấy, chứ như mọi năm thì quả nào quả nấy to bằng cái nồi này. Nói rồi, xách nồi không, chìa cho bạn xem. Hà tiện. Xưa, có anh chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, chỉ khư khư tích của làm giàu. Một hôm, có người bạn rủ ra tỉnh chơi. Trước, anh ta còn từ chối. Sau, người bạn nài mãi, anh ta vào buồng, lấy 3 quan tiền dắt lưng rồi cùng đi. Ra đến tỉnh, trông thấy cái gì anh ta cũng muốn mua, nhưng sợ mất tiền, lại thôi. Trời nắng quá, muốn vào hàng uống nước, sợ phải thết bạn, không dám vào. Đến chiều trở về, qua đò, đi đến giữa sông. Anh ta khát quá mới cúi xuống uống. Chẳng may lộn cổ xuống sông, anh bạn đứng trên đò kêu, ai cứu, xin thưởng 5 quan. Anh ta trôi giữa dòng sông, nghe tiếng, cố ngoi đầu lên, nói, 5 quan đắt quá. Anh bạn chữa lại, thì 3 quan vậy. Anh ta lại cố ngoi đầu lên một lần nữa. 3 quan vẫn đắt, thà chết còn hơn. Quý vị khán thính giả đang nghe truyện cười dân gian tập 8 trên kênh Tuệ Ngọc Vân Vân. Mến chúc quý vị có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Không xu nịnh. Một người giàu thích xu nịnh, nói với một người nghèo. Tao giàu có, sao mày không xu nịnh tao? Người kia nói, ông giàu có mặt ông, việc gì đến tôi mà tôi phải xu nịnh? Người giàu bảo, thế thì tao chia cho mày 1/2 gia sản của tao. Mày xu nịnh tao nhé. Người kia nói, tôi được 1/2 gia sản ông, tôi giàu bằng ông rồi, còn phải xu nịnh ông làm gì nữa? Người giàu lại bảo, tao cho mày cả, hẳn mày phải xu nịnh tao chứ. Người kia đáp, lúc đó thì ông xu nịnh tôi mới phải. Quan lớn nhân đức thật. Có người hay nói nịnh, một hôm đến thăm quan huyện, vừa vào dinh đã khen rối rít. Quan lớn là người nhân đức, thú giữ vùng này cũng phải lánh đi nơi khác. Hôm qua vừa đến địa hạt ta, tôi nhìn tận mắt thấy cọp kéo nhau từng bầy đi sang huyện bên cạnh. Quan nghe cũng chối tai, nhưng vẫn cười gượng. Một lúc dân tới báo, đêm qua cọp bắt mất 3 mạng người, xin quan đưa lính về trừ đi. Quan huyện quay lại hỏi khách, sao ngài bảo trông thấy cọp bỏ đi cả rồi? Người kia bí quá, nói liều, chắc quan huyện bên cạnh cũng nhân đức chẳng kém quan lớn, nên chúng nó không có chỗ trú chân, đành phải quay lại vậy. Chim bao thấy chết 1000 năm. Một anh có tính hay nịnh kẻ quyền quý. Một hôm, đến nhà ông quan nọ, nói nịnh. Hôm qua, con nằm chiêm bao, thấy ngài sống 1000 năm, mừng quá, con sang báo tin ngài rõ. Ông quan nghe xong, có vẻ buồn rầu, chứ không mừng rỡ như anh ta nghĩ. Nói, sách nói chiêm bao, thấy sống tức là chết, thấy chết tức là sống, vì con người ta thuộc dương, mà ngủ thuộc âm, âm dương trái nhau. Anh chim bao như thế thì tôi khó lòng toàn vẹn được. Anh kia sợ quá, vội nói giữa. Bẩm, con nói nhầm đấy ạ. Thật ra là con thấy ngài chết 1000 năm cơ ạ. Sang cả mình con. Mùa hè nóng nực, một lão nhà giàu đi chơi về. Mồ hôi đầm đìa như tắm. Lão sai người ở lấy quạt ra quạt cho lão. Người ở cắm đầu quạt, một lúc lâu ráo mồ hôi. Lão khoái quá, nói: Ồ, mồ hôi của tao nó đi đâu hết cả rồi nhỉ? Người ở bỏ quạt xuống, vòng tay thưa: Bẩm, nó sang cả mình con rồi ạ. Tiết da cọp. Hai cha con người nọ vào rừng đi săn. Người cha bị cọp vồ tha đi. Người con sẵn khẩu súng trong tay, đạn đã lên nòng, giơ lên định bắn cứu cha. Người cha vội kêu lên: Nhầm chân nó mà bắn, kẻo bắn trúng mình nó thì hỏng tấm da, bán không còn được giá nữa. Con đã tính rồi. Một anh học trò rất hà tiện. Một hôm, nhà thầy có dỗ, anh ta ra chợ mua mấy cái bánh đa về, đưa sang nhà thầy, gọi là lễ cúng. Khi đi, anh ta mang theo một con gà sống. Thầy nói: Con bày vẽ làm gì cho tốn kém? Trò trả lời: Có bày vẽ gì đâu, chỉ có mấy cái bánh đa thôi ạ. Con đã tính rồi, ăn bánh đa thế nào cũng rơi vãi. Còn mang con gà theo là để nó nhặt những mảnh rơi vãi. Còn con gà thì con sẽ mang về ạ. Cho nó chết khác. Một anh nhà giàu, bữa cơm không dám mua thức gì ăn. Cứ treo một con cá bằng gỗ lơ lửng giữa nhà. Dặn các con, khi ăn cơm thì nhìn lên con cá ấy, chép miệng một cái, rồi hãy và... cũng như coi như được ăn cơm với cá rồi. Đứa con út mới lên 4 tuổi, háu ăn, nhìn lên con cá, chép miệng mấy cái liền mới và cơm. Thằng lên 6 trông thấy, mách bố: Bố ơi, em nó tham quá, nó chép miệng những mấy cái mới và cơm đấy bố ạ. À. Anh ta mắng: Cứ để cho nó ăn mặn, nó sẽ chết khác. Đừng nói nữa mà tao thèm. Trên dương thế có một con lợn bị đem ra giết thịt. Hồn nó về kêu với Diêm Vương. Diêm Vương hỏi: Nỗi oan ức của nhà ngươi như thế nào? Hãy nói rõ đầu đuôi cho ta nghe. Dân họ bắt con làm thịt. Được rồi, hãy khai rõ ràng họ làm thịt như thế nào. Dạ, trước hết họ trói con lại, đẻ ngửa ra chọc tiết. Xong đổ nước sôi lên mình con, cạo lông. Rồi sao nữa? Cạo sạch rồi họ mổ ra, thịt con họ cắt từng miếng, xương họ chặt nhỏ bỏ vào rổ. Rồi thì bắt chảo đổ mỡ phi hành thật thơm, thêm mắm muối xào lên. Thôi thôi, đừng nói nữa. Đừng nói nữa mà tao thèm. Quý vị khán thính giả thân mến, truyện cười dân gian tập 8 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập sau.